Chương 2311, thần hồn lột xác. Chương 2311, thần hồn lột xác. Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn không cảm giác được đến cái gì, thế nhưng là rất nhanh lại một giờ đi qua, vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh, cái này khiến Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ kinh nghi. Tại Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ trong kinh nghi, qua nửa ngày, Thánh Hồ vẫn không hề có động tĩnh gì, lần này, chính là liền Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng kinh nghi, theo hắn đánh giá, xếp hạng hơn 900 tên thành đạo thánh cách, thiên phú như vậy, tại Thánh Hồ bên trong là tuyệt đối nán lại không được 2 giờ, nhưng là bây giờ, không chỉ có 2 giờ, hơn nửa liền nửa ngày đều đi qua, cái này, là tiểu tử này lừa hắn. Vũ Hoàng Thánh Nhân nghĩ đến cái này, lòng có không thích, đối Địch Hoài nói, Địch Hoài huynh, cái này Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách thật là xếp hạng hơn 900 tên. Không phải là gạt ta a? Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cũng nhìn xem Địch Hoài, Địch Hoài khẽ giật mình, lập tức cười nói, hẳn không phải là đi, kỳ thật, hắn thành đạo thánh cách, ta cũng không phải rất rõ ràng, không rõ ràng lắm. Vũ Hoàng Thánh Nhân nhướng mày, Địch Hoài huynh, cái này Hoàng Tiểu Long là các ngươi Thánh Môn thánh tử đứng đầu, hắn tình huống, ngươi không rõ ràng, Địch Hoài thân là Trác Viễn Thánh Môn thủ hộ thánh thú, vậy mà không rõ ràng Trác Viễn Thánh Môn thánh tử đứng đầu thiên phú, Vũ Hoàng Thánh Nhân tất nhiên là không tin. Địch Hoài cười nói, ta tại Trác Viễn Thánh Môn cấm địa tìm tu, đã mười mấy ức năm không ra, đối với cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú, hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm, Vũ Hoàng nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử Lưu Khánh bọn người đang xếp bằng ở Thánh Hồ bên trong năm cái pháp trận bên trong, riêng phần mình thúc dục công pháp không ngừng hút vào Thánh Hồ bên trong năng lượng, theo Hoàng Tiểu Long năm người không ngừng thôn phệ bên trong Thánh Hồ năng lượng. Hoàng Tiểu Long năm người trên thân nổi lên tầng tầng thánh quang, nhưng là Hoàng Tiểu Long trên thân thánh quang mạnh nhất, chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy kim quang không ngừng từ Thánh Hồ các nơi hướng Hoàng Tiểu Long tụ đến, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký tản ra hào quang óng ánh, xếp bằng ở pháp trận bên trong, không ngừng thôn phệ lấy bên trong Thánh Hồ năng lượng. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân có loại trước nay chưa từng có thư thích cùng nhẹ nhõm, giống như là linh hồn đạt được một loại phóng thích đồng dạng. Hoàng Tiểu Long phản phất đi tới một cái thế giới khác, một cái thế giới màu vàng ống. Tại cái này thế giới màu vàng ống, Hoàng Tiểu Long mặc sức bay lượn, thoát ly thế giới chưởng khống, thoát ly thế giới thiên đạo, thánh đạo, hết thảy quy tắc chưởng khống. Trong cõi u minh, Hoàng Tiểu Long phản phất siêu việt lục đạo, siêu việt luân hồi, từng cái hình tượng, từng cái tình cảnh, không ngừng xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt, có kiếp trước, có kiếp này, kiếp trước. Hoàng Tiểu Long ở địa cầu từng màn, là rõ ràng như thế, phản phất bây giờ tại một lần nữa kinh lịch một lần, một ngày, hai ngày, rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua. Sau mười mấy ngày, tại Vũ Hoàng các cao thủ nhìn soi mói, đột nhiên, Thánh Hồ hào quang chấn động, đây là Thánh Hồ bên trong có người không thể lại tiếp nhận Thánh Hồ càng nhiều năng lượng mà muốn rời đi Thánh Hồ dấu hiệu. Vũ Hoàng đối Địch Hoài cười giỡn nói, Địch Hoài huynh, cái này không phải là các ngươi Thánh Môn cái kia Hoàng Tiểu Long a? 13 ngày, không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tại Thánh Hồ bên trong tu luyện 13 ngày, thiên phú như vậy, cũng xem là không tệ, khó trách Địch Hoài huynh vì để cho cái này Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện, chịu hoa 1.000 tỷ. Địch Hoài nghe ra Vũ Hoàng lời nói bên trong chuyển du, cười cười, hắn có thể ở bên trong tu luyện 13 ngày, ta cũng thật ngoài ý liệu, hắn biết, hắn vị lão bằng hữu này Vũ Hoàng chắc là coi là Hoàng Tiểu Long lúc trước lừa hắn. Cho nên vị lão bằng hữu này đối Hoàng Tiểu Long giác quan cũng không khá lắm. Đúng lúc này, một bóng người từ Thánh Hồ bên trong bay ra, là Khổng Huy. Vũ Hoàng Thánh Môn cao thủ có người bật thốt lên, đám người nhìn lại, đi ra không phải là Vũ Hoàng Thánh Môn thánh tử Khổng Huy sao? Khổng Huy là Vũ Hoàng Thánh tử đi vào trong bốn người thiên phú kém cỏi nhất, thành đạo thánh cách hơn 300 tên, không nghĩ tới lần này đi ra sẽ là Khổng Huy. Lúc đầu, Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ mới vừa rồi cùng Vũ Hoàng Thánh Nhân đồng dạng, coi là đi ra sẽ là Hoàng Tiểu Long. Vũ Hoàng Thánh Nhân thấy là mình Thánh Môn Thánh Tử Khổng Huy, ngạc nhiên, Địch Hoài huynh, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi vị kia Thánh Tử Hoàng Tiểu Long thiên phú. Vũ Hoàng Thánh Nhân lập tức đối Địch Hoài cười nói, bất quá, kế tiếp rời đi Thánh Hồ, hẳn là hắn đi. Địch Hoài cười nói, Vũ Hoàng huynh đệ, như vậy đi, chúng ta đánh cược, như thế nào? Nếu là kế tiếp rời đi Thánh Hồ chính là Hoàng Tiểu Long, ta cho ngươi thêm 1.000 tỷ, nếu là không là, vậy ngươi đem cái kia 1.000 tỷ trả lại cho ta, thế nào, cái này? Vũ Hoàng Thánh Nhân không khỏi chần chờ, lập tức cười nói, như vậy đi, chúng ta liền cược cái cuối cùng là ai đi ra, nếu là người đi ra sau cùng chính là đệ tử của ta Lưu Khánh, vậy ngươi lại cho ta 1.000 tỷ, nếu là người đi ra sau cùng chính là Hoàng Tiểu Long, vậy ta đem cái kia 1.000 tỷ trả lại cho ngươi, thế nào? Địch Hoài khẽ giật mình, chần chờ, Hoàng Tiểu Long mặc dù có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhưng là, hiện tại hẳn là hoàn toàn chính xác chỉ là xếp hạng hơn 900 tên, coi như Hoàng Tiểu Long có được thánh mệnh ấn ký, hắn cũng không cách nào xác định Hoàng Tiểu Long đến cùng có thể ở bên trong tu luyện bao lâu, tốt. Cuối cùng, Địch Hoài gật đầu, gặp Địch Hoài gật đầu, Vũ Hoàng cười, Địch Hoài huynh, lần này, ngươi chỉ sợ là phải thua, ta đệ tử này Lưu Khánh, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, thế nhưng là xếp hạng hơn 90 tên, hơn 90 tên. Địch Hoài nho nhỏ giật mình, Địch Hoài cười nói, không sai. Hắn đắc ý nhất sự tình, chính là thu một cái đệ tử giỏi. Mấy ngày trôi qua, Thánh Hồ lần nữa chấn động, Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ thấy thế, thần sắc chấn động, chăm chú nhìn chăm chú Thánh Hồ, đón lấy, một thân ảnh bay ra Thánh Hồ. Nhưng là, Vũ Hoàng Thánh Môn mọi người sắc mặt thất vọng, cái thứ hai đi ra, vẫn là bọn hắn Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử, lại là 8 ngày đi qua, lần này đi ra, hay vẫn là Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử, cuối cùng, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Vũ Hoàng thân truyền đệ tử Lưu Khánh. Bất quá, Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, hắn đối với hắn vậy đệ tử vẫn lòng tin, lại là hơn 10 ngày đi qua, lúc này, đã là Hoàng Tiểu Long bọn người đi vào 43 ngày, nguyên bản bình tĩnh Thánh Hồ lần nữa hào quang chấn động, Vũ Hoàng thấy thế, không khỏi ngồi ngay ngắn, liền liền Địch Hoài cũng là hai mắt trừng lớn rất nhiều, mà Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cũng nín thở, bóng người rốt cục bay ra, nhưng là lập tức, Vũ Hoàng vô cùng ngạc nhiên, thất vọng, đi ra, lại là đệ tử của hắn Lưu Khánh, Địch Hoài nổi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, hô một ngụm đại khí. Sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài bọn người cưỡi phi thuyền, rời đi Vũ Hoàng Thánh Địa, tiếp tục lên đường tiến về Thánh Thiên, sớm tại vài ngày trước, Hoàng Tiểu Long liền ra Thánh Hồ, lần này, tại Vũ Hoàng bên trong Thánh Hồ tu luyện, Hoàng Tiểu Long không chỉ có kinh người đột phá đến chí tôn nhị giai sơ kỳ, hơn nữa thần hồn phát sinh lột xác, về phần là loại nào lột xác, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào nói, dù sao trải qua lần lột xác này, thần hồn của hắn đã có chút cùng loại với thánh nhân thánh hồn, đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng, nếu là hắn tại bên trong Thánh Hồ tu luyện cái mấy năm, chỉ sợ thần hồn thật là có khả năng lột xác thành thánh nhân thánh hồn, đến lúc kia, hắn liền thật là siêu thoát lục đạo, siêu việt luân hồi phía trên. Convert Bi, Hoang 123 Anh, chương 2312, đi vào Thánh Thiên. Chương 2312, đi vào Thánh Thiên, siêu thoát lục đạo, siêu việt luân hồi, như vậy, hắn thần hồn liền đem vĩnh sinh bất diệt, đến lúc đó, chính là liền thánh cảnh cao thủ cũng không giết chết hắn. Địch Hoài tiền bối, cái kia Vũ Hoàng Thánh Hồ, thật chỉ có thể 100 vạn năm mới có thể mở ra một lần sao? Hoàng Tiểu Long hỏi Địch Hoài, Địch Hoài khẽ giật mình, lập tức cười nói, thế nào, ngươi còn muốn tiến một lần? Hắn biết Hoàng Tiểu Long lần này tiến vào Thánh Hồ tu luyện, là thể nghiệm được chỗ tốt, sau đó lại bán cười giỡn nói, ngươi từ Thánh Hồ đi ra lúc, ta cái kia lão bằng hữu Vũ Hoàng ánh mắt, thế nhưng là chầm chầm đến trong lòng ta phát sầm, ngươi nếu là lại tiến một lần, hắn chỉ sợ muốn thật cùng ta liều mạng, Thánh Hồ năng lượng là nhất định, 100 vạn năm mới tích xúc như vậy một chút, Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, cái khác thánh địa đệ tử đi vào thôn vệ hơn 2 tháng, Vũ Hoàng không đau lòng mới là lạ, Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút xấu hổ nói, đến lúc đó bái nhập Thánh Thiên về sau, như về Trác Viễn Thánh Môn, trải qua cái này Vũ Hoàng Thánh Địa, ta còn muốn lại đi vào tu luyện một lần, Địch Hoài nói, mặc dù Vũ Hoàng Thánh Hồ cũng không phải là nhất định phải 100 vạn năm mới có thể mở ra, nhưng là, đi vào lần thứ 2 tu luyện, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, kém xa lần thứ nhất, có thể nói, lần thứ 2 cơ bản không hiệu quả gì, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không khỏi tâm cảm giác thất vọng, lúc đầu, hắn còn muốn mượn nhờ cái này Thánh Hồ để thần hồn triệt để lột xác thành Thánh Hồn, hiện tại xem ra, là không thể thực hiện được, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười khổ, sớm biết như thế, hắn trước hết không tiến cái này Thánh Hồ tu luyện, bất quá, ta biết còn có một chỗ, có cùng loại với Thánh Hồ vật như vậy. Địch Hoài nói, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, tiếp theo đại hỷ, địa phương nào, Địch Hoài nói, tại Thánh Thiên tổ chức tổng bộ, Thánh Thiên tổ chức tổng bộ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Địch Hoài gật đầu, không sai, Thánh Thiên tổ chức tổng bộ có một tòa băng hỏa hồ, tòa này băng hỏa hồ năng lượng, so Vũ Hoàng Thánh Hồ năng lượng còn tốt hơn rất nhiều, Thánh Thiên tổ chức mỗi quá một chút năm, liền sẽ cử hành thánh tử thi đấu, phàm là đoạt được thánh tử thi đấu ba hạng đầu, đều có thể tiến vào cái này băng hỏa trong hồ tu luyện, thánh tử thi đấu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, Địch Hoài nói, không sai, Thánh Thiên tổ chức tất cả thánh tử tỷ thí, muốn đoạt được ba hạng đầu, bình thường đều là cửu kiếp bán thánh mới được, hơn nữa thiên phú bình thường là có được thành đạo thánh cách 10 vị trí đầu thánh tử đoạt được, cho nên, ngươi về sau gia nhập Thánh Thiên tổ chức, muốn đoạt được thánh tử thi đấu trước ba, ít nhất cũng phải cửu kiếp bán thánh mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lấy hắn hiện tại thiên phú, 20003-0005 bên trong, hoàn toàn có thể đạt tới cửu kiếp bán thánh, nhưng là hiện tại vấn đề duy nhất là, như thế nào mau chóng sắp thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa đi lên, không thì, dù là hắn đạt tới cửu kiếp bán thánh, gặp được những cái kia có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách thánh tử, cũng không phải phía bên kia đối thủ. Nháy mắt, chính là 6 năm trôi qua, cái này 6 năm, Hoàng Tiểu Long tại phi thuyền bên trong, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cơ hồ ngày đêm tu luyện, ngẫu nhiên, Hoàng Tiểu Long sẽ tìm Địch Hoài đàm chút thánh giới sự tình, hoặc hiểu rõ một chút thánh địa sự tình. Thánh giới, có tứ đại đỉnh cấp thế lực, một cái là Thánh Thiên, một cái là Tà Ma Cung, một cái là Thánh Địa Liên Minh, một cái là Thanh Tuyết Cung. Cái này tứ đại đỉnh cấp trong thế lực, Thánh Thiên tổ chức lực lượng mạnh nhất, tiếp theo là Tà Ma Cung, sau đó là Thánh Địa Liên Minh cùng Thanh Tuyết Cung. Thánh Địa Liên Minh là từ thánh giới mạnh nhất Thánh Địa Vũ Hóa Thánh Địa tổ chức một cái Thánh Địa Liên Minh. Cái này Thánh Địa Liên Minh lấy Vũ Hóa Thánh Địa làm chủ, từ đông đảo mạnh đại thánh địa tổ hợp mà thành. Thánh Địa Liên Minh mặc dù không có siêu việt thánh cảnh cường giả, nhưng là, tại tứ đại đỉnh cấp trong thế lực, thánh cảnh cường giả là nhiều nhất, hơn nữa thánh cảnh đỉnh phong cường giả là nhiều nhất. Về phần Thanh Tuyết Cung, tắc thì từ một cái tên là Trần Thanh Tuyết siêu việt thánh cảnh tiền bối sáng tạo. Cái này Trần Thanh Tuyết là cái nữ, Thanh Tuyết Cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, Thanh Tuyết Cung đệ tử toàn bộ đều là nữ. Tại tứ đại đỉnh cấp trong thế lực, Thánh Thiên cùng Thanh Tuyết Cung chiêu thu đệ tử là nghiêm khắc nhất. Về phần Tà Ma Cung, dưới trướng Tà Ma Ngư Long hỗn tạp, chiêu thu đệ tử cũng không có quá nhiều quy định. Một ngày này, phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long bọn người từ phi thuyền đi ra, nhìn trước mắt lơ lửng tại thánh giới vũ trụ mênh mông bên trong cự đại thánh địa, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây cũng là Thiên Chủ Thánh Địa, Thiên Chủ Thánh Địa, Thánh Thiên tổ chức tổng bộ chỗ. Cái này 6 năm, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long bọn người trải qua mấy ngàn thánh địa, cũng tại không ít thánh địa ngưng lại quá. Nhưng là không có cái nào thánh địa bị kịp được trước mắt cái này Thiên Chủ Thánh Địa 1/10. Hoàng Tiểu Long lúc trước trác viễn thánh địa tại thánh giới bên trong cũng không tính là nhỏ, nhưng là chỉ sợ không có trước mắt cái này Thiên Chủ Thánh Địa 1/1000 lớn. Đây chính là Thiên Chủ Thánh Địa. Địch Hoài nhìn trước mắt Thiên Chủ Thánh Địa, cũng là một mặt ước ao và kích động. Dừng lại một hồi, Địch Hoài đối Hoàng Tiểu Long nói, đi thôi, chúng ta đi qua, chờ đến Thánh Thiên Thành, chúng ta lại tìm nghỉ ngơi địa phương. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thế là, Hoàng Tiểu Long, Phong Thiên Vũ bọn người đi theo Địch Hoài hướng Thiên Chủ Thánh Địa bay đi. Mặc dù Thiên Chủ Thánh Địa gần ngay trước mắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người cũng bỏ ra nửa ngày thời gian mới chính thức đi vào Thiên Chủ Thánh Địa, tiến vào Thiên Chủ Thánh Thành bên trong. Vừa vào Thiên Chủ Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long bọn người tức thì bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp trước mắt Thiên Chủ Thánh Địa không trung, khắp nơi là phi thuyền, khắp nơi là kỵ hành thần thú. Khắp nơi là từng bầy, từng đám cường giả, tại một cái thánh địa, bán thánh cường giả chính là thánh địa cường giả đỉnh cao, bình thường khó mà thấy một lần, nhưng là hiện tại, này một đám bầy, từng đám cường giả bên trong, liền có thể thấy đến một chút bán thánh cường giả, có là một kiếp bán thánh, có là nhị kiếp, còn có tam kiếp, bất quá tứ kiếp bán thánh cũng rất ít thấy được, mà thánh địa phía dưới, tắc thì từng tòa to lớn thành trì, những này thành trì, vàng son lộng lẫy, xây dựng ở từng tòa phía trên dãy núi, tọa lạc tại từng mảnh trên biển lớn, có thậm chí kiến trúc tại một chút trong khu rừng rậm nguyên thủy. Dù sao, cái này Thiên Chủ Thánh Địa, khắp nơi là thành trì, khắp nơi là dòng người, cơ hồ không nhìn thấy hoang vắng vùng đất. Cái này Thiên Chủ Thánh Địa, thế nhưng là tất đất tất vàng, một chút tới gần Thánh Thiên Thành thành trì phủ đệ, càng là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Địch Hoài hướng Hoàng Tiểu Long bọn người giải thích, về phần Thánh Thiên Thành nội phủ đệ, cũng chỉ có Thánh Thiên nội môn đệ tử mới có thể mua sắm, bất quá, nếu là trở thành Thánh Thiên hạch tâm đệ tử, liền có thể có được tại Thiên Chủ Thánh Địa khai cương khoách thổ quyền lực, tỉ như có thể tại Thiên Chủ Thánh Địa có được một mảnh tiểu lục địa, có thể mình ở phía trên kiến trúc thành trì, có thể mình thành lập thế lực của mình. Địch Hoài từng cái giải thích, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này hắn là biết, Bất quá muốn trở thành thánh thiên tổ chức hạch tâm đệ tử, một cái điều kiện nhất định phải là đạt tới bán thánh mới được, hơn nữa không phải tất cả đạt tới bán thánh đệ tử đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử, còn cần trải qua trùng điệp khảo hạch còn có đối thánh thiên điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Nửa tháng sau, tại trải qua thánh địa rất nhiều đại lục, vô số thành trì về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người rốt cục đi tới thánh thiên thành, hôm nay lại bị cảm, trước canh 1, ngày mai bình thường đổi mới. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2313, Chân Lý Thánh Môn. Chương 2313, Chân Lý Thánh Môn, Thánh Thiên Thành, cũng không phải là tọa lạc tại mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung, cả tòa Thánh Thiên Thành, cách xa mặt đất có ngàn trượng chi cao, mà Thánh Thiên dưới thành phương trên mặt đất, tắc thì đang xen tông phức tạp Thánh Linh Đại Trận, những này Thánh Linh Đại Trận, chính là Thánh Thiên Thành siêu việt thánh cảnh mấy vị cường giả chỗ khắc họa cùng cấu trúc. Một khi thúc giục những này thánh linh đại trận, chính là thánh cảnh đỉnh phong cường giả cũng khó có thể rung chuyển cái này thánh thiên thành. Đương nhiên, đến thánh thiên thành lập đến nay, còn không có cái nào thánh cảnh dám công kích thánh thiên thành. Tại thánh giới, thiên chủ thánh địa tuyệt đối là trung tâm, mà thánh thiên thành tuyệt đối là trung tâm. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thánh thiên thành, hai mắt đồng nhưng, cái này thánh thiên thành bốn phía, trên không, đều bao phủ nồng đậm thánh linh khí. Tưởng Thiên Thánh Minh cung cùng cái này Thánh Thiên Thành thánh linh khí so sánh, quả thực là trở thành ngụy liệt sản phẩm. Có thể nghĩ, nếu có thể tại cái này Thánh Thiên Thành nội tu luyện, lại thêm hắn thánh mệnh ấn ký, vậy tu luyện tốc độ sẽ càng thêm kinh người. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người cũng là một mặt ước ao. Kỳ thật, không chỉ Hoàng Tiểu Long, Phong Thiên Vũ, chính là Liền Địch Hoài cũng là một mặt ước ao. Năm đó, nếu là hắn có thể thành công gia nhập Thánh Thiên, có thể tại cái này Thánh Thiên Thành nội tu luyện, như vậy, hắn hiện tại có lẽ đã sớm đột phá đến Thánh Nhân Tam Trọng Thiên, mà không phải một mực kẹt tại Thánh Nhân Nhất Trọng Đỉnh Phong nhiều năm. Địch Hoài không khỏi liền nghĩ tới năm đó báo danh Thánh Thiên, tham gia khảo hạch lúc một chút tình cảnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn một mực chưa quên năm đó một số việc, cũng sẽ không quên. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Địch Hoài thu hồi suy nghĩ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong lòng của hắn từng đợt vui mừng, hắn tin tưởng không bao lâu, Hoàng Tiểu Long cái tên này sẽ vang triệt toàn bộ thánh giới, vang vọng mấy chục vạn thánh địa. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, đi, Thánh Thiên, hắn Hoàng Tiểu Long đến rồi. Hoàng Tiểu Long mấy người đáp xuống Thánh Thiên Thành trước cửa thành quảng trường khổng lồ bên trên. Cái này quảng trường khổng lồ là dùng thánh giới hiếm thấy ngọc thạch rèn đúc, hơn nữa những ngọc thạch này đều lộ ra tinh thuần thánh linh khí, riêng là một khối liền có giá trị không nhỏ. Giống như Tưởng Thiên Tưởng gia như thế gia tộc, nếu là có loại ngọc này đá, sớm đem nó giấu ở bảo tàng chỗ sâu nhất, hiện tại Thánh Thiên tổ chức lại là đem nó dùng để đánh trồng qua lộ thiên quảng trường, cứ như vậy bày ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, mặc dù đám người trông mà thèm, nhưng là cũng không ai thực có can đảm xuất ra đồ vật sẽ quảng trường ngọc thạch đào đi một khối, dù là đào đi một cái sừng. Hoàng Tiểu Long đi vào quảng trường khổng lồ lúc, trên quảng trường, đã là người ta tấp nập, hội tụ đến từ các đại thánh địa, đến từ các đại thánh giới hoang cổ chủng tộc, các đại thánh giới gia tộc cao cấp cường giả. Trước đây tiến vào thiên chủ thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long rất ít phát hiện có tứ kiếp bán thánh, nhưng là hiện tại liếc nhìn lại, Hoàng Tiểu Long vậy mà phát hiện có tứ kiếp bán thánh một đám lớn, ngũ kiếp, lục kiếp, thậm chí bảy kiếp, bát kiếp đều có. Từ khi tại Vũ Hoàng Thánh Hồ tu luyện về sau, thần hồn của hắn phát sinh lột xác về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn vậy mà có thể một chút liền xem thấu thánh cảnh trở xuống cường giả tu vi, có phải hay không rất giật mình. Địch Hoài gặp Hoàng Tiểu Long biểu lộ, cười nói, đây không tính là cái gì, chờ ngươi tiến vào Thánh Thiên Thành, liền sẽ phát hiện, cao thủ nhiều như mây, bình thường khó mà thấy một lần bán thánh, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, liền xem như sơ giai thánh cảnh cường giả, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được, tại chúng ta Trác Viễn Thánh Địa một chút chủ thành. Chí tôn cảnh cường giả liền có thể hưởng thụ một chút đãi ngộ đặc biệt, tỉ như có thể ngự không phi hành, nhưng là tại Thánh Thiên Thành, liền xem như bán thánh cường giả cũng không cách nào hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, dù là ngươi là cửu kiếp bán thánh, trừ phi ngươi là Thánh Thiên Hạch Tâm đệ tử mới được. Nếu là Thánh Thiên Hạch Tâm đệ tử, vô luận tại Thánh Thiên Thành hay vẫn là tại Thiên Chủ Thánh Địa cái khác thành trì, đại lục, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Địch Hoài mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người vừa đi về phía Thánh Thiên Thành cửa thành, một bên giải thích, lại là Thánh Thiên Hạch Tâm đệ tử. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, cái kia Địch Hoài tiền bối, nếu là thánh cảnh cường giả đâu? Nếu là cái khác thánh địa thánh cảnh cường giả tới này Thánh Thiên Thành, chẳng lẽ cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt? Phong Thiên Vũ nhịn không được hỏi, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người cũng nhìn xem Địch Hoài, muốn biết vấn đề này. Địch Hoài cười nói, nếu là cái khác thánh địa thánh cảnh cường giả, tại Thánh Thiên Thành, cũng là có nhất định đãi ngộ đặc biệt, bất quá, muốn nhìn tu vi mà định ra, tu vi càng mạnh thánh cảnh cường giả, mới càng hưởng thụ càng nhiều đãi ngộ đặc biệt, tỷ như thánh cảnh nhất trọng thiên cùng thánh cảnh nhị trọng thiên, đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, liền xem như thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không thể hưởng thụ tại Thánh Thiên Thành ngự không phi hành đãi ngộ đặc biệt, chỉ có siêu việt thánh cảnh cường giả mới được, nâng lên siêu việt thánh cảnh cường giả, Địch Hoài hai mắt e ngại, không đến bao lâu, Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thánh Thiên Thành trước cổng chính, bị Thánh Thiên tổ chức đệ tử từng cái đề ra nghi vấn, hạch thật thân phận về sau, Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long bọn người mỗi người giao nộp 1 vạn nguyên thánh sao về sau, lúc này mới cho phép tiến vào Thánh Thiên Thành, đây cũng quá cái kia đi, vậy mà mỗi người thu 1 vạn nguyên thánh sao. Vào thành về sau, Trương Văn Nguyệt nhịn không được nói, hơn nữa chỉ có thể nán lại lưu 1 năm, dựa theo quy định, ngoại lai cường giả, một lần nhiều nhất chỉ có thể ở Thánh Thiên Thành nán lại lưu 1 năm. Hoàng Tiểu Long lại cười nói, cái này 1 vạn nguyên thánh sao, hay vẫn là đáng giá. Địch Hoài cười nói, không tệ, riêng là tiến đến, hô hấp một chút cái này Thánh Thiên Thành thánh linh khí, liền đáng giá. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bả vai thánh thú Thải Phượng cũng đều gáy nhưng kêu lên vài tiếng, cái kia mặt thú một mặt dáng vẻ hưng phấn. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ tiểu gia hỏa Vũ Lưng, cười nói, được rồi tiểu gia hỏa, chờ ta gia nhập Thánh Thiên, thành Thánh Thiên nội môn đệ tử. Đến lúc đó chúng ta liền tại cái này mua 1 tòa đại phủ để, như thế liền có thể hàng năm ở tại nơi này, hắc hắc, khẩu khí không nhỏ. Lúc này, một đạo trào phúng thanh âm từ bên cạnh vang lên, từ đâu tới tiểu dế nhũi, lại còn vọng tưởng gia nhập Thánh Thiên, trở thành Thánh Thiên nội môn đệ tử, sau đó, là đối phương đồng bạn chói tai tiếng cười, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài bọn người nhìn lại, chân lý thánh môn. Địch Hoài nhìn thấy phía bên kia 10 mấy người trang phục cách ăn mặc, biến sắc, hai mắt phun ra hừng hực hận ý cùng sát ý. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Địch Hoài trên thân sát ý, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhưng là từ trước đến nay chưa thấy qua Địch Hoài có như thế sát ý quá, chẳng lẽ Địch Hoài trước kia cùng cái này chân lý thánh môn từng có cừu hận. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cừu hận không nhỏ, không tệ, chân lý thánh môn. Vừa rồi mở miệng trào phúng Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi vừa thu lại trong tay ngọc phiến, ngạo nghễ cười nói, lão gia hỏa, ngươi ánh mắt coi như không tệ nha, hắn ánh mắt đương nhiên không tệ. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ đằng xa vang lên, chỉ gặp một cái đồng dạng người mặc chân lý thánh môn cẩm bào trung niên nhân từ đằng xa đi tới, sư phụ. Cái kia 10 cái chân lý thánh môn đệ tử vội vàng nói, phía bên kia gật đầu, Địch Hoài nhìn thấy trung niên nhân kia, hai mắt càng là huyết hồng, trung niên nhân này, chính là chân lý thánh môn chân lý thánh nhân. Chân lý thánh nhân đi tới về sau, nhìn xem Địch Hoài, cười nói, Địch Hoài, đã lâu không gặp, những năm này, ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp được. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, thế nào, đây là đệ tử của ngươi. Hắn cũng là đến báo danh, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2314, diệt tộc mối thù. Chương 2314, diệt tộc mối thù, đối với phía bên kia yêu cầu, Địch Hoài cũng không có trả lời, mà là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào phía bên kia, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp gỡ ngươi, Phàn Hạ, những năm này, ta một mực hận không thể gặm ngươi xương, phệ huyết nhục của ngươi, luyện ngươi hồn. Chân lý thánh nhân Phàn Hạ tắc thì cười ha ha, ta nói Địch Hoài, chúng ta cũng coi là bạn cũ, lão bằng hữu khó được gặp nhau một lần, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Nói đến đây, đối chân lý thánh nhân lúc trước trào phúng Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi nói, Vân Kiệt, vị này chính là ta thường cùng ngươi nhất lên Địch Hoài lão đầu. Người tuổi trẻ kia Phó Vân Kiệt nghe vậy, tiến lên một tầng, đối Địch Hoài ôm quyền cười nói, nguyên lai các hạ chính là ta sư phụ thường nhất lên Địch Hoài tiền bối, a, không đúng, là Địch Hoài lão đầu. Ngôn ngữ tràn ngập chuyển du chi ý, không có một chút kính sợ cùng cung kính. Chân lý thánh nhân Phàn Hạ mở miệng nói, Vân Kiệt, không thể không có lễ phép, vị này Địch Hoài lão đầu thế nhưng là thánh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Mặc dù là phát biểu, nhưng lại không có một chút ý trách cứ, đúng đúng, sư phụ nói đúng lắm. Cái kia Phó Vân Kiệt vội vàng nói, là đệ tử vô lễ. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương sư đồ hai người ở nơi đó đối thoại diễn trò, hai mắt nhíu lại, chính là không biết cái này chân lý thánh môn cùng Địch Hoài tiền bối là cừu hận gì. Từ vừa rồi đến bây giờ, Địch Hoài nhìn chằm chằm cái kia chân lý thánh nhân ánh mắt, một mực không thay đổi, vẫn luôn là sát ý hừng hực. Chân lý thánh nhân Phàn Hạ phảng phất không thấy được Địch Hoài trong mắt sát ý, tự lo giới thiệu nói, Địch Hoài, đây là ta thân truyền đệ tử, cũng là chúng ta chân lý thánh địa thánh tử đứng đầu Phó Vân Kiệt, nói cho ngươi đi, ta cái này thân truyền đệ tử, thế nhưng là có được di Phật thánh cách. Chân lý thánh nhân Phàn Hạ thanh âm không nhỏ, lúc giới thiệu, một mặt đắc ý, cái gì? Di Phật thánh cách, bốn phía lui tới cường giả nghe được Phàn Hạ giới thiệu, đều là kinh hô, nhao nhao quay đầu, nhìn chầm chầm cái kia Phó Vân Kiệt, Di Phật thánh cách, xếp hạng 68 thành đạo thánh cách, 68, bực này thiên phú, tuyệt đối là hiếm thấy, cấp 100 thành đạo thánh cách, không nhất định có thể thành công gia nhập thánh thiên, nhưng là có được 68 Di Phật thánh cách, là chính thành chính có thể gia nhập thánh thiên. Nói như vậy, một người thánh mạch cùng thánh thể thiên phú, cùng kỳ thành đạo thánh cách thiên phú chênh lệch sẽ không xa. Địch Hoài cũng là khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Phàn Hạ thân truyền đệ tử cái này Phó Vân Kiệt vậy mà có được xếp hạng 68 Di Phật thánh cách. Tiểu Long, chúng ta đi. Địch Hoài lạnh lùng nhìn lướt qua Phàn Hạ trên mặt nụ cười đắc ý, sau đó đối Hoàng Tiểu Long đạo, nói xong, liền cùng Hoàng Tiểu Long rời đi. Đối với Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi, chân lý thánh nhân Phàn Hạ mấy người cũng không có ngăn cản. Phàn Hạ nhìn chằm chằm Địch Hoài thân ảnh, khóe miệng chứa đầy cười lạnh, sư phụ, thật đúng là đạp phá giày sắt, được đến không mất chút công phu, chúng ta tìm cái này Địch Hoài nhiều năm, một mực không tìm được, không nghĩ tới lần này sẽ ở Thánh Thiên Thành gặp gỡ lão nhân này. Phó Vân Kiệt nói, Phàn Hạ lạnh lùng cười nói, đã lần này gặp được, vậy thì không thể để cho cái này Địch Hoài lão đầu lại chạy trốn. Nói đến đây, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, xem ra, hắn cũng là mang theo tiểu tử này đến báo danh. Phó Vân Kiệt cười nói, vừa rồi tiểu tử này còn to tiếng không biết thẹn nói muốn trở thành Thánh Thiên nội môn đệ tử đâu, hắn coi là Thánh Thiên dễ dàng như vậy gia nhập, tựa như Địch Hoài lão đầu, năm đó có được top 100 thành đạo thánh cách, hơn nữa lại là thánh thú chi thể, vẫn không cách nào gia nhập, ta cũng không tin tiểu tử này có thể có ta cũng như thế tốt thiên phú, chúng ta cũng đi thôi, trước tìm nghỉ ngơi địa phương, sau đó ngày mai ta lại dẫn ngươi đi Thánh Thiên phủ báo danh. Đúng, sư phụ, đến lúc đó, chờ ngươi gia nhập Thánh Thiên tổ chức, chúng ta chân lý thánh môn tất nhiên thế lực lại trướng, mà Địch Hoài mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi về sau, liền cũng thuê một cái tiểu viện, dự định ngày kế tiếp lại mang Hoàng Tiểu Long đi Thánh Thiên phủ báo danh. Từ nhìn thấy chân lý thánh môn người về sau, Địch Hoài liền âm mặt, sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không tốt nhắc lại chân lý thánh môn sự tình. Ban đêm, đèn màu mới lên, toàn bộ Thánh Thiên thành bao phủ tại đèn màu hào quang bên trong, tựa như ban ngày. Cái này hào quang, có thụy tường chi khí, nhưng là không chướng mắt, cho người ta một loại yên ổn, thư thích cảm giác. Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân, nhìn xem trên không bốc lên hào quang cùng thụy tường chi khí, nhìn xem không trung lơ lửng từng đóa thánh linh khí ngưng kết mây mù. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Hoàng Tiểu Long quay đầu xem xét, là Địch Hoài, Địch Hoài tiền bối. Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Địch Hoài gật đầu, sau đó một ngón tay bên cạnh thạch đình, chúng ta đi qua ngồi bên kia đi, hai người ngồi xuống, có phải là kỳ quái hay không ta cùng chân lý thánh môn người có gì cừu hận. Sau khi ngồi xuống, Địch Hoài mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu là Địch Hoài tiền bối có khó khăn khó nói, vậy thì, Địch Hoài khoát khoát tay, nói, không có gì nan ngôn chi ẩn, năm đó, ta cùng cái này chân lý thánh nhân Phàn Hạ cũng là đến đây cái này Thánh Thiên thành báo danh, muốn gia nhập Thánh Thiên tổ chức, tại lúc ghi tên, ta cùng cái này Phàn Hạ kết thù, về sau, cái này Phàn Hạ cũng không thể thành công gia nhập Thánh Thiên tổ chức, chỉ là không nghĩ tới, cái này Phàn Hạ vậy mà có thù tất báo, sau đó vậy mà xuất lĩnh chân lý thánh môn cao thủ tìm ta tính sổ, vậy mà tru diệt ta Long Kỳ nhất tộc trên dưới, lão bà của ta, nhi tử ta chính là chết tại cái này Phàn Hạ trong tay. Về sau chạy trốn lúc, nữ nhi của ta cũng mất tích, năm đó ta thân chịu trọng thương, bị Trác Viễn Thánh nhân cứu, sau đó, ta liền tại Trác Viễn Thánh môn ẩn nặc xuống tới, cũng đáp ứng thay Trác Viễn Thánh nhân thủ hộ Trác Viễn Thánh môn. Địch Hoài nói đến đây, toàn thân sát ý bừng bừng, hai mắt huyết hồng muốn nứt, giống như nhớ tới năm đó lão bà, con trai chết thảm tại cái này Phàn Hạ trong tay tình cảnh. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình lại là như thế. Khó trách Địch Hoài như thế cừu hận chân lý thánh môn người, nguyên lai là có diệt tộc mối thù. Tiểu Long, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Địch Hoài chần chờ một chút, nói, Hoàng Tiểu Long biết Địch Hoài muốn nói cái gì, gật đầu nói, yên tâm đi, Địch Hoài tiền bối, ta đáp ứng ngươi, ngươi Long Kỳ nhất tộc thù, có cơ hội ta sẽ thay ngươi báo, Tiểu Long, cảm ơn. Địch Hoài nắm chặt lại Hoàng Tiểu Long tay, hai mắt hồng hồng, những năm này, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến Long Kỳ nhất tộc thù, nghĩ đến lão bà nhi tử thù, nhưng là, chân lý thánh môn thực lực, xa không phải hắn có thể chống đỡ. Lúc đầu, hắn coi là cả đời này báo thù vô vọng, nhưng là Hoàng Tiểu Long xuất hiện, để hắn có hy vọng. Một đêm vô sự, ngày kế tiếp, sắc trời vừa mới sáng tỏ lúc, Địch Hoài liền dẫn Hoàng Tiểu Long tiến về Thánh Thiên Phủ, bởi vì là Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch, cho nên, Địch Hoài chỉ dẫn theo Hoàng Tiểu Long một người, Phong Thiên Vũ bọn người lưu tại viện tử. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long hai người xa xa liền thấy được một tòa cự phủ, mặc dù cách xa nhau còn cực xa, nhưng là, cái kia cổ kinh người thánh uy, cũng đều để Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, chỉ gặp cái này cự phủ bầu trời, quả nhiên là thủy khí ngàn vạn, thải quan vạn trượng, trên không có ngàn vạn thánh thú hư ảnh, có từng tôn cường đại thánh nhân hư tượng, đây cũng là Thánh Thiên Phủ, cũng là thánh giới thứ nhất phủ, hắc hắc, Địch Hoài, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, hôm qua vừa tách ra, hôm nay lại đụng phải. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hai người hướng Thánh Thiên Phủ bay qua lúc, đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm, chỉ gặp chân lý thánh nhân Phàn Hạ chạy tới, sau người là đệ tử Phó Vân Kiệt, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2315, báo danh Thánh Thiên. Chương 2315, báo danh Thánh Thiên, lần nữa nhìn thấy Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt hai sư đồ, Địch Hoài sầm mặt lại, hai mắt sát ý như cũ. Lúc này, Phó Vân Kiệt đi lên, chủ động bắt chuyện Hoàng Tiểu Long, phản phất tùy ý hỏi, còn không có thỉnh giáo huynh đệ đại danh, không biết thánh cách xếp hạng bao nhiêu. Là tốt 100 cái gì thánh cách, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, bất quá, ta nhưng không có ngươi tốt như vậy thiên phú, ta thánh cách chỉ là xếp hạng hơn 900 tên. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt hai sư đồ ngẩn ngơ, hàng, xếp hạng hơn 900, hai người ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhất thời không có phản ứng, cho nên Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long hai người bay về phía trước hứa xa, hai người mới phản ứng trở lại, tiểu tử này dám lừa gạt chúng ta. Phó Vân Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt ẩn có lửa giận, hai người bọn họ tất nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long có thành đạo thánh cách là hơn 900 tên, cho nên Phó Vân Kiệt nhận định là Hoàng Tiểu Long vừa rồi tại lừa gạt hắn, đang trêu cợt hắn, đang lừa gạt hắn. Phàn Hạ cũng là sắc mặt lạnh lùng, một cái chí tôn cảnh tiểu gia hỏa, cũng dám trêu cợt đến trên đầu ta, đi thôi, đợi lát nữa, ngươi muốn đuổi ở trước mặt hắn, đoạt ở trước mặt hắn báo danh, đúng, sư phụ. Phó Vân Kiệt cung kính nói, sau đó, hai người tăng thêm tốc độ, đuổi kịp Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài hai người, Phó Vân Kiệt cũng vượt lên trước một tầng, xếp tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, gặp Phó Vân Kiệt vượt lên trước một tầng xếp tại trước mặt mình, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bất quá, tại Phó Vân Kiệt cùng Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, đã đẩy không ít người, giống như Thánh Thiên tổ chức dạng này thánh giới đệ nhất đại thế lực, mỗi ngày đều có đến từ các đại thánh địa đệ tử đến đây báo danh, hơn nữa có thể là nối liền không dứt, đã từng có người thống kê quá, Thánh Thiên tổ chức từ thành lập đến bây giờ, vô số ước năm đến, báo danh đệ tử chưa từng có một ngày gián đoạn quá, bất quá, ngờ tới như thế, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, nửa ngày sau. Rốt cục đến phiên Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt tiến lên, đi vào Thánh Thiên Phủ phía trước trên quảng trường chỉ định báo danh trước thạch thai, sau đó đối phụ trách đăng ký tên kia thánh cảnh cường giả cung kính báo lên mình là chân lý thánh môn thánh tử, cũng báo lên mình sư phụ là chân lý thánh nhân Phàn Hạ, sau đó giao nộp 100 triệu thánh sao, 100 triệu thánh sao, đây cũng là báo danh Thánh Thiên tổ chức khảo hạch phí báo danh dùng, hơn nữa, chỉ là khảo hạch cái thứ nhất hạng mục đích phí tổn, cho nên, nếu là phổ thông môn phái đệ tử, chỉ sợ liền phí báo danh dùng đều góp không dậy nổi. Tên kia phụ trách đăng ký thánh cảnh cường giả sẽ Phó Vân Kiệt tình huống từng cái ghi chép tiếng ngọc bài bên trong, sau đó để Phó Vân Kiệt đi qua Thánh Thiên Bi trước mặt, tiến hành khảo hạch kiểm trắc thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thiên phú. Tại thánh giới, tuyệt đại đa số trong thánh môn, kiểm trắc thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, đều là dùng vẽ thánh linh đại trận đến kiểm trắc, nhưng là Thánh Thiên tổ chức không phải, mà là dùng đặc chế Thánh Thiên Bi đến kiểm trắc. Cái này Thánh Thiên Bi chính là Thánh Thiên tổ chức siêu việt thánh cảnh cường giả luyện chế, dùng để kiểm trắc thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, càng nhanh hơn cùng tinh chuẩn. Chỉ gặp Phó Vân Kiệt đi tới Thánh Thiên Bi trước mặt, sau đó dựa theo quy định, sẽ bàn tay phải khắc ở Thánh Thiên Bi bia thân trúng gian phù trận đồ đường vân phía trên. Đón lấy, Phó Vân Kiệt bắt đầu thúc dục thể nội thành đạo thánh cách lực lượng, sau đó từ trong lòng bàn tay tuôn ra, quán chú tiếng Thánh Thiên Bi bên trong, lập tức, Thánh Thiên Bi phù trận đồ đường vân sáng rõ, toàn bộ bia thân thánh quang trùng thiên, thật kinh người thánh quang, đây tuyệt đối là top 100 thành đạo thánh cách, không thì không có khả năng có mãnh liệt như vậy thánh quang, nào chỉ là top 100, ngươi nhìn, hắn thánh quang đã ngưng tụ thành hình, hơn nữa hắn thánh quang thành hình cực kỳ rõ ràng. Chỉ sợ, một chút đến đây báo danh đệ tử, tại báo danh khảo hạch về sau, có cũng không hề rời đi, nhìn thấy Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách lực lượng quán chú tiếng Thánh Thiên Bi về sau, dẫn động thánh quang, không khỏi cực kỳ chấn kinh, sợ hãi thán phục, hâm mộ, nghị luận không thôi, liền liền lúc trước phụ trách cho Phó Vân Kiệt đăng ký tên kia thánh cảnh cường giả cũng không khỏi ghé mắt, hai mắt giật mình. Mặc dù nói đến đây báo danh các đại thánh địa đệ tử, thiên phú không kém, nhưng là, cũng không phải là tất cả đến đây báo danh đệ tử đều thân có top 100 thành đạo thánh cách, một ngày có mấy trăm người đệ tử báo danh, một năm có mấy vạn người đệ tử, nhưng là một năm mấy vạn người đệ tử bên trong, có thể có 10 cái thân có top 100 thành đạo thánh cách đệ tử thế là tốt rồi. Về phần giống như Phó Vân Kiệt loại này thánh quang có thể ngưng tụ thành hình, đừng nói trăm năm ngàn năm, chính là 10 vạn năm cũng khó có thể nhìn thấy một cái, gặp bốn phía đám người sợ hãi thán phục, hâm mộ, chấn kinh, liền cái kia phụ trách cho mình đăng ký thánh cảnh cường giả cũng ghé mắt, Phó Vân Kiệt không khỏi mặt lộ đắc ý, liền một bên chân lý thánh nhân Phàn Hạ cũng là vẻ mặt tươi cười, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rốt cục, Thánh Thiên Bi phía trên, hiện ra một hàng chữ, Di Phật Thánh Cách, xếp hạng 68, đơn thuộc tính, lại là xếp hạng 68 Di Phật Thánh Cách. Đám người càng là chấn kinh một mảnh mãnh liệt bạo động, những cường giả này nhìn xem Phó Vân Kiệt ánh mắt trở nên nóng bỏng, thậm chí cuồng nhiệt, mặc dù vẻn vẹn kiểm trắc ra Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách, nhưng là đám người biết, Phó Vân Kiệt thánh mạch cùng thánh thể chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, đây tuyệt đối là có thể thành công gia nhập Thánh Thiên tổ chức, một khi gia nhập Thánh Thiên tổ chức, cái kia chính là Thánh Thiên nội môn đệ tử A, một cái Thánh Thiên nội môn đệ tử, kia là cỡ nào vinh quang, đóng lấy. Phó Vân Kiệt lại bắt đầu thúc giục thánh mạch lực lượng rót vào Thánh Thiên Bi bên trong, thánh mạch thiên phú bị kiểm trắc đi ra, Minh Phật thánh mạch. Xếp hạng 69, đơn thuộc tính, cuối cùng, là thánh thể thiên phú, Phạm Nguyệt thánh thể. Xếp hạng 64, đơn thuộc tính, nhìn xem Phó Vân Kiệt thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể thiên phú bị từng cái kiểm trắc đi ra, hiện trường một mảnh chấn động, chân lý thánh nhân, chúc mừng ngươi thu một đồ đệ tốt a. Bị chấn động, bốn phía cường giả nhao nhao hướng chân lý thánh nhân Phàn Hạ chúc mừng không ngừng, mặc kệ lúc trước có hay không nhận biết Phàn Hạ, thần sắc trên mặt đều nhiệt tình cực kỳ, chân lý thánh nhân Phàn Hạ ôm quyền đáp lễ, cười ha ha không thôi, liền liền cái kia phụ trách đăng ký thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn cũng là đứng, khách khí với Phàn Hạ nói, chúc mừng chân lý thánh nhân, mặc dù muốn thành công gia nhập Thánh Thiên tổ chức, còn phải thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng là, lấy Phó Vân Kiệt thiên phú. Căn bản là không có vấn đề, cho nên có thể nói, Phó Vân Kiệt xác định vững chắc sẽ gia nhập Thánh Thiên, trở thành Thánh Thiên nội môn đệ tử, Phàn Hạ vội vàng nói, đa tạ đại nhân, tại một mảnh nịnh bợ, nịnh nọt, lấy lòng bên trong, Phó Vân Kiệt nhượng bộ đến một bên, sau đó để Hoàng Tiểu Long tiến lên báo danh, Hoàng Tiểu Long đi vào cái kia phụ trách đăng ký thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn trước mặt, báo lên thân phận, sau đó giao nộp lên 100 triệu thánh sao phí báo danh. Hoàng Tiểu Long đứng ở Thánh Thiên Bi trước mặt, đưa bàn tay đặt ở trong tấm bia đá giang đồ đường vân bên trên, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục viên kia Long hệ thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long không chớp mắt nhìn xem Thánh Thiên Bi, hắn rất muốn biết mình thành đạo thánh cách hiện tại đã tiến hóa tới trình độ nào. Tại Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách lực lượng quán chú, lập tức, trận đồ hào quang lấp lóe, Thánh Thiên Bi bia trên thân, nổi lên thánh quang, nhưng là cái này thánh quang, cực kỳ ảm đạm, có thể nói, cơ hồ không ánh sáng mang, tựa như là trong đêm tối phiêu diêu không chừng nho nhỏ ánh đến đồng dạng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền liền cái kia đăng ký thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn cũng là mắt trợn tròn. Côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2316, còn muốn lấy cửa thứ hai khảo hạch. Chương 2316, còn muốn lấy cửa thứ hai khảo hạch, thiên phú càng tốt. Thánh quang càng mạnh, giống như Phó Vân Kiệt thánh quang, có thể ngưng tụ thành hình, có thể chiếu rọi toàn bộ quảng trường, bao phủ ức dặm phương viên. Thế nhưng là, thánh quang ảm đạm, đăng ký thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn không phải không gặp qua, nhưng là giống như Hoàng Tiểu Long như thế ảm đạm, hắn thật đúng là chưa thấy qua, từ trước đến nay chưa thấy qua. coi như lại ảm đạm, cũng có một cái bóng đèn lớn đi, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long tính là gì? Cái này như là trong đêm tối nho nhỏ ánh nến là cái gì mấy a đồ vật, bực này thiên phú, vậy mà cũng dám đến báo danh, vậy mà cũng dám tiến lên kiểm trắc, cái này thuần nát là đến trò đùa quái đản, tới chơi, lấy thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn nhãn lực, một chút liền đánh giá ra, trước mắt cái này cái gì Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử, Kỳ Thành Đạo Thánh Cách, cũng liền xếp hạng 1000 tên tả hữu, 1000 tên tả hữu cũng tới báo danh, đây không phải báo đến chơi là cái gì, Tiếu Phó Văn sầm mặt lại. Tiểu tử này sẽ thánh thiên tổ chức xem như địa phương nào, mà một bên Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ hai người đồng dạng ngạc nhiên, Phó Vân Kiệt thậm chí dụi dụi con mắt, thần sắc có chút khoa trương, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chỉ có Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Lúc này, thánh thiên bi cho thấy một hàng chữ, Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách, xếp hạng 968, toàn thuộc tính. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách kiểm trắc kết quả đi ra, Phó Vân Kiệt cũng nhịn không được nữa, dẫn đầu phốc âm thanh cười to, tiếng cười ức chế không nổi thoải mái, thoải mái, thật mẹ nhà hắn dễ chịu, thật mẹ nhà hắn thống khoái, tiểu tử này vậy mà thật là xếp hạng hơn 900 tên thành đạo thánh cách, vừa rồi, tiểu tử này vậy mà nói là sự thật, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá đùa, ha. Phó Vân Kiệt cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Phàn Hạ càng là đối với Địch Hoài cười nói, Địch Hoài, ngươi mang tới cái này Trác Viễn Thánh Môn đệ tử, thiên phú cũng quá phế đi đi, mới hơn 900 tên thành đạo thánh cách, bất quá, da mặt của ngươi còn có tiểu tử này da mặt thật đúng là đủ dày, hơn 900 tên thành đạo thánh cách vậy mà cũng dám đến báo danh thánh thiên, các ngươi không biết xấu hổ, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ a. Phàn Hạ cười ha ha nói, bốn phía cường giả cũng đều ồn ào cười to, nhao nhao phụ âm thanh, đúng rồi, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, phế vật như vậy vậy mà cũng dám đến báo danh thánh thiên. Ta có được 168 thành đạo thánh cách, đến báo danh đều có chút ngượng ngùng, thật không biết tiểu tử này da mặt là thế nào luyện, bất quá, tiểu tử này chỉ sợ là muốn tên lưu truyền thiên cổ, nhiều như vậy ức năm, đến thánh thiên báo danh, thiên phú kém nhất cái kia là hơn 1000 vạn năm trước người đệ tử kia đi, tựa như là gọi Lưu Trạch, có thành đạo thánh cách xếp hạng 283, hiện tại, rốt cục có người đánh vỡ cái này Lưu Trạch ghi chép, từng cái cường giả cười to, tiếng đùa cợt liên tiếp, những người này, nhìn ra Phó Vân Kiệt cùng Hoàng Tiểu Long tựa hồ có chút khúc mắc, cho nên nhao nhao phụ lên án tốt Phó Vân Kiệt, Địch Hoài không để ý đến Phàn Hạ cùng bốn phía cường giả trào phúng, nội tâm kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách vậy mà thật đã tiến hóa đến ngàn tên bên trong, cái này, 20 mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất gia nhập Trác Viễn Thánh Môn lúc, nguyên lão Lý Văn cũng đã có nói, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách là xếp hạng 4,382 tên Huyền Long thánh cách, lần thứ hai kiểm trắc là Thất Thải Thần Long thánh cách, đã tiến hóa đến 3,280 tên, tăng lên hơn 1000 tên, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp tiến hóa đến 1000 tên bên trong, tăng lên hơn 2000 tên, lúc này mới hơn 20 năm a, nếu là dựa theo cái tốc độ này, trong vòng ngàn năm, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách sẽ tiến hóa tới trình độ nào, vạn năm về sau đâu? Nghĩ đến vạn năm về sau các loại khả năng, Địch Hoài toàn thân run rẩy, lúc kia, Hoàng Tiểu Long sẽ, Phàn Hạ gặp Địch Hoài toàn thân run rẩy, kích động dáng vẻ, không khỏi nghi hoặc, cái này Địch Hoài không phải là năm đó trải qua diệt tộc sự tình về sau, đầu óc xảy ra vấn đề gì, kiểm trắc ra hơn 900 tên thành đạo thánh cách, vậy mà kích động thành cái dạng này, ngược lại là cái kia đăng ký thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn nhìn xem cái kia thánh thiên bi biểu hiện kết quả, có chút kinh ngạc. Người khác khả năng không chú ý đến, nhưng là hắn lại chú ý tới một chi tiết, cái kia chính là Hoàng Tiểu Long xếp hạng 968 Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách lại là toàn thuộc tính, hắn phụ trách đăng ký khảo hạch nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn thuộc tính thành đạo thánh cách, nói như vậy, đến đây đăng ký báo danh đệ tử, thành đạo thánh cách đều là đơn thuộc tính, tựa như Phó Vân Kiệt, cũng là đơn thuộc tính, về phần song thuộc tính thành đạo thánh cách liền cực ít. Nhưng là 10 vạn năm ngẫu nhiên vẫn có thể gặp được một hai cái song thuộc tính thành đạo thánh cách, về phần ba thuộc tính, cơ hồ không có, nhiều như vậy ước năm đến, ba thuộc tính thành đạo thánh cách, chỉ xuất hiện quá mấy lần, bốn thuộc tính, một lần cũng không có xuất hiện, về phần toàn thuộc tính, lại càng không có, toàn thuộc tính thành đạo thánh cách. Tiếu Phó Văn trong lòng thầm nhủ, nhưng là lập tức lắc đầu, trong lòng thầm than đáng tiếc, toàn thuộc tính thành đạo thánh cách, thánh giới gần như không tồn tại a. Nhưng lại hết lần này tới lần khác là xếp hạng 968 tên Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách, cái này thế nào cũng, Hoàng Tiểu Long không có khả năng gia nhập được Thánh Thiên, coi như Thánh Thiên cao tầng muốn đặc biệt tuyển nhận, cũng không có khả năng tuyển nhận một cái xếp hạng 968 hỗn nguyên thần Long Thánh cách đệ tử. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thúc giục thể nội Long hệ Thánh mạch lực lượng, quán chú Thánh Thiên Bi, vẫn như cũ là Thánh quang ảm đạm, Thương Long Thánh mạch, xếp hạng 936, toàn thuộc tính, phốt. Làm Hoàng Tiểu Long Thánh mạch kiểm trắc kết quả vừa ra tới, Phó Vân Kiệt càng là cười đến phun ra nước bọt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục thúc giục Thánh thể lực lượng, cuối cùng, Thánh thể kết quả đi ra, Bàn Long Thánh thể, xếp hạng 972, toàn thuộc tính. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long Thánh thể kết quả, Phó Vân Kiệt ôm bụng, cười nói, ta không được, ta là cười đáp bụng căng gân, đời này, ta rất ít bội phục người, Hoàng Tiểu Long, hiện tại ta bội phục nhất là ngươi, bội phục ngươi rác rưởi như vậy còn dám tới Thánh Thiên báo danh, một mảnh tiếng cười, mà đăng ký Thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn liên tục kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long liền Thánh mạch, Thánh thể đều là toàn thuộc tính, kinh ngạc về sau, hắn không khỏi càng là tâm cảm giác đáng tiếc a. Hoàng Tiểu Long có được tuyên cổ chưa hiện toàn thuộc tính thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhưng là, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể cũng quá phế vật điểm, xếp hạng hơn 900, thiên phú như vậy, tại bình thường trong thánh môn, có lẽ coi như trung đẳng, nhưng là cùng rất nhiều đỉnh cấp thánh môn rất nhiều thánh tử so sánh, liền phế vật, chớ nói chi là cùng Thánh Thiên tổ chức nội môn đệ tử so sánh với, gặp Hoàng Tiểu Long lui xuống tới, Tiếu Phó Văn nhịn không được nói với Hoàng Tiểu Long một câu động viên. Tiểu gia hỏa, hảo hảo cố gắng tu luyện, coi như ngươi không thể gia nhập Thánh Thiên, về sau cố gắng tu luyện, hay vẫn là có hy vọng đột phá thánh cảnh, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, ta hiểu rồi. Nói đến đây, liền muốn cất bước rời đi, nhưng là lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối Tiếu Phó Văn cười nói, nhưng là ta nhớ được Thánh Thiên tổ chức quy định, chỉ cần có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch, liền có thể gia nhập Thánh Thiên, nói xong, cùng địch hoài rời đi. Tiếu Phó Văn khẽ giật mình, Phó Vân Kiệt nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, đối bốn phía cường giả lớn tiếng cười nói, các ngươi thấy không, tiểu tử này còn ngại mặt ném đến không đủ. Liền hắn phế vật này thiên phú, còn muốn lấy muốn ghi danh cửa thứ hai khảo hạch, đám người cười to, Tiếu Phó Văn cũng là lắc đầu, coi như rất nhiều có được top 100 thành đạo thánh cách đệ tử, cũng không cách nào thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhiều như vậy ức năm đến. Cho tới bây giờ không có người có được 200 tên về sau thành đạo thánh cách có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch, giống như Hoàng Tiểu Long loại này có được hơn 900 tên thành đạo thánh cách, làm sao có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Khi là tuyệt đối không thể nào, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2317, Phùng Viên Viên. Chương 2317, Phùng Viên Viên, ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, chân lý thánh môn thánh tử Phó Vân Kiệt báo danh Thánh Thiên. Bị kiểm trắc ra có được Di Phật Thánh Cách, Minh Phật Thánh Mạch, Phạm Nguyệt Thánh Thể tin tức rất nhanh liền truyền ra đến, Thánh Thiên thành các đại cường giả, các thế lực lớn chấn kinh không nhỏ, mặc dù hàng năm có đến từ các đại thánh địa, mấy vạn thánh tử báo danh Thánh Thiên, nhưng là, 10 vạn năm cũng khó có thể có một cái thành công, 10 vạn năm cũng khó có thể xuất hiện giống như Phó Vân Kiệt Thiên Phú như vậy, giống như Phó Vân Kiệt Thiên Phú như vậy, mỗi xuất hiện một cái, đều sẽ gây nên không nhỏ chấn động, đương nhiên, theo Phó Vân Kiệt Thiên Phú kiểm trắc kết quả truyền ra đến, Hoàng Tiểu Long cái này có được xếp hạng 968 tên hỗn nguyên thần Long Thánh cách trắc viễn thánh môn thánh tử cũng dám đến báo đến Thánh Thiên tin tức, cũng dùng tuyệt đối nhanh chóng tốc độ truyền ra tới, Hoàng Tiểu Long tin tức đồng dạng dẫn tới Thánh Thiên thành một mảnh bạo động, thậm chí đưa tới bạo động không thể so với Phó Vân Kiệt Tiểu, bất quá, những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, rời đi báo danh quảng trường không có bao xa. Tại trải qua một tòa tên là Thiên Hương Trà Lâu lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, đối địch hoài nói, địch hoài tiền bối, nghe nói cái này Thiên Hương Trà Lâu Thiên Hương Trà là thế gian nhất phẩm, chúng ta nếu không đi vào ngồi một chút, địch hoài đầy trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Hoàng Tiểu Long vừa rồi tại quảng trường lúc kiểm trắc, cái kia Thánh Thiên Bi biểu hiện hỗn nguyên thần Long Thánh cách một màn, đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long nói phải vào Thiên Hương Trà Lâu ngồi một chút, không khỏi ngẩn người, nhất thời không có hoàn hồn, nói thật. Nội tâm của hắn đến bây giờ vẫn kinh ngạc, khó mà bình tĩnh, hắn đầy trong đầu nghĩ là Hoàng Tiểu Long chỉ dùng hơn 20 năm, để hơn 4.000 tên huyền Long Thánh cách liền tiến hóa đến hỗn nguyên thần Long Thánh cách sự tình, Hoàng Tiểu Long gặp địch hoài sững sờ thần sắc, không khỏi cười một tiếng, lặp lại vừa rồi, hảo hảo, chúng ta đi vào ngồi một chút, đi vào ngồi một chút. Địch hoài hồi hồn, liên thanh cười nói, trở ra, Hoàng Tiểu Long mắt quét qua, chỉ gặp người rất nhiều, cơ hồ ngồi đầy. Ngay tại hai người chọn lựa chỗ ngồi lúc, một đạo tiếng vui mừng âm vang lên, Địch Hoài huynh, là ngươi. Địch Hoài khẽ giật mình, nhìn lại, cũng là một mặt vui vẻ nói, Phùng Trình huynh đệ, là ngươi. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới, chỉ gặp cùng Địch Hoài chào hỏi là một cái râu quai nón trung niên nhân, hai mắt rất lớn, bên người, tắc thì một cái nhìn chừng 20 tuổi đào lý tuổi tác nữ hài, cái kia nữ lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, cực đẹp, trên người có một cổ thánh khiếp chi khí, đẹp đến mức rung động lòng người. Địch Hoài sau khi ngồi xuống, cùng trung niên nhân kia Phùng Trình nhiệt tình hàn huyên không thôi, sau đó cho Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói, Tiểu Long, vị này là Càn Nguyên Thánh Môn Càn Nguyên Thánh Nhân, Càn Nguyên Thánh Nhân cùng năm đó ta thế nhưng là huynh đệ sinh tử, chúng ta nhiều năm không gặp, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp gỡ. Sau đó, Địch Hoài lại hướng cái kia Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình giới thiệu Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử Hoàng Tiểu Long. Nghe được Địch Hoài giới thiệu, Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình giật mình, cái kia lớn lên khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức rung động lòng người nữ hài cũng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đại trương, ngươi chính là cái kia có được xếp hạng 968 tên Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách, đến Thánh Thiên báo danh tên phế vật kia, phế vật. Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài hai người nhướng mày, Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình vội vàng nói, Viên Nhi, nói cái gì đó, còn không mau cho người ta chịu nhận lỗi. Sau đó đối Địch Hoài cười nói, Địch Hoài huynh, đây là nữ nhi của ta, nha đầu này bị ta làm hư, tâm địa thẳng, nhanh miệng, còn xin ngươi cùng Tiểu Long đừng thấy lạ. Nghe phụ thân muốn để mình cho Hoàng Tiểu Long chịu nhận lỗi, cái kia Phùng Viên Viên chu mỏ một cái, nói, ta nói chính là sự thật nha, một cái có được Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách, Thương Long Thánh Mạch, Bàn Long Thánh Mạch người, chẳng lẽ không phải phế vật, loại thiên phú này, còn dám tới Thánh Thiên báo danh, quá buồn cười, ngươi. Càn Nguyên Thánh Nhân giận dữ, liền muốn quát tháo nữ nhi, được rồi, Phùng Trình huynh đệ. Địch Hoài mở miệng ngăn cản, nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Long, đối Càn Nguyên Thánh Nhân nói, lúc đầu ngươi ta huynh đệ gặp lại, phải thật tốt uống vài chén, bất quá ta cái này còn có việc, cái kia chúng ta lần sau đi, sau đó cùng Càn Nguyên Thánh Nhân hẹn thời gian, lẫn nhau giao liên hệ tín phù. Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình một mặt không có ý tứ, nghĩ giải thích cũng không biết giải thích như thế nào, Địch Hoài khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long dậy tòa rời đi, đi thì đi. Cái kia Phùng Viên Viên nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn không có thèm cùng như ngươi loại này phế vật ngồi cùng bàn đâu. Nguyên bản đã dậy tòa rời đi Hoàng Tiểu Long, không khỏi quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo, lúc đầu, hắn vừa rồi nể mặt Địch Hoài, không muốn cùng cái này Phùng Viên Viên so đo, dù sao cái kia Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình là Địch Hoài huynh đệ sinh tử, thế nhưng là, cái này Phùng Viên Viên vậy mà, Địch Hoài cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên, trà lâu cổng một mảnh mảnh liệt bạo động, chỉ gặp Chân Lý Thánh Môn Phó Vân Kiệt cùng Phàn Hạ bị một đám người vây quanh đi đến, thấy là Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài sắc mặt hai người trầm xuống, lúc này, Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ hai sư đồ cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long hai người, nha, đây không phải Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu phế vật sao? Phó Vân Kiệt từ trong đám người đi ra, gằn giọng cực kỳ điều, sau đó đối mọi người nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Trác Viễn Thánh Môn cái kia Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu phế vật, hắn chính là cái kia có được xếp hạng 968 Hỗn Nguyên Thần Long Thánh Cách, còn dám tới Thánh Thiên báo danh cái kia đánh vỡ ghi chép cường đại nhân vật. Nói đến cường đại nhân vật, Phó Vân Kiệt cố ý đề cao luận điệu, đám người ồn ào cười to, toàn bộ trà lâu tất cả đang ngồi, không có ngồi, ánh mắt đều rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Cái kia Phùng Viên Viên thấy thế, tranh thủ thời gian lôi kéo phụ thân Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình lui ra, cùng Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài hai người giữ một khoảng cách, sợ bị người khác hiểu lầm. Phùng Viên Viên cử động, để Phó Vân Kiệt chú ý tới, nhìn thấy Phùng Viên Viên cái kia khuynh quốc diễm tư, Phó Vân Kiệt hai mắt không khỏi sáng lên, không nguyên do đến Phùng Viên Viên trước mặt, tại hạ Chân Lý Thánh Môn Phó Vân Kiệt, chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh. Phùng Viên Viên nghe xong, nụ cười mở ra, nguyên lai công tử chính là cái kia có được di Phật Thánh Cách Phó Vân Kiệt, ta là Càn Nguyên Thánh Môn Phùng Viên Viên, ta lần này cũng là đến Thánh Thiên báo danh. Sau đó giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không có một chút quan hệ, ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Gặp cái kia Phùng Viên Viên cùng Phó Vân Kiệt thân nhau, Hoàng Tiểu Long đối Địch Hoài nói, Địch Hoài tiền bối, chúng ta đi thôi. Địch Hoài gật đầu, Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình thấy thế, nghĩ giải thích cái gì, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Phó Vân Kiệt thật cũng không cản Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài hai người rời đi về sau, liền trở về tiểu viện, Tiểu Long. Trở lại tiểu viện về sau, Địch Hoài muốn cùng Hoàng Tiểu Long giải thích Tràng Nguyên Thánh Nhân phùng trình sự tình, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, Địch Hoài tiền bối, ta biết, ngươi không cần giải thích cái gì, chờ ta thông qua cửa thứ hai khảo hạch, chúng ta đến lúc đó lại đi Thiên Hương Trà Lâu. Địch Hoài khẽ giật mình, cười nói, tốt, đến lúc đó chúng ta lại đi Thiên Hương Trà Lâu, uống thật sảng khoái. Hắn biết, Hoàng Tiểu Long nhất định có thể thông qua cửa thứ hai, hơn nữa khẳng định sẽ khiếp sợ thế nhân. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2318, cái gì, toàn thuộc tính. Chương 2318, cái gì, toàn thuộc tính. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở viện tử gian phòng bên trong, thúc giục mi tâm thánh mệnh ấn ký tu luyện. Lập tức, thánh giới bản nguyên lực lượng từ thánh giới vô tận hư không bên trong cuồn cuộn mà rơi, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Từng đạo hồng mông tử long tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xoay quanh, rời đi Vũ Hoàng Thánh Địa về sau, cái này 6 năm, Hoàng Tiểu Long trên đường không ngừng đột phá, hiện tại, đã đạt đến chí tôn tam giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến chí tôn tam giai trung kỳ. Bất quá đối với cái tốc độ này, Hoàng Tiểu Long vẫn còn bất mãn ý, vẫn là ngại chậm, hắn hiện tại mặc dù đã là chí tôn tam giai trung kỳ, nhưng là thực lực này, đến lúc đó tiến vào thánh thiên tổ chức, hay vẫn là quá thấp. Chí tôn tam giai trung kỳ, có lẽ tại một chút thánh địa một chút vương triều bên trong, thực lực đã không yếu, nhưng là tại thánh thiên, vậy cơ hồ là hạng chót tồn tại. Ngay tại Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở viện tử gian phòng lúc tu luyện, hôm nay phụ trách cho Hoàng Tiểu Long đăng ký báo danh cái kia thánh cảnh cường giả Tiếu Phó Văn thì tại thánh thiên phủ bên trong đang hướng khảo hạch điện phó điện chủ Đỗ Thành Thụy bẩm báo lấy hôm nay báo danh đệ tử tình huống. Khảo hạch điện phó điện chủ Đỗ Thành Thụy nghe Tiếu Phó Văn bẩm báo, hài lòng cười nói: thời gian qua đi hơn 30 vạn năm, rốt cục lại ra một cái ra dáng đệ tử, ý chỉ chân lý thánh môn Phó Vân Kiệt. Tiếu Phó Văn cũng là vui mừng cười một tiếng, đúng vậy a, giống như Phó Vân Kiệt loại này có được di Phật thánh cách, minh Phật thánh mạch, phạm nguyệt thánh thể đệ tử, cũng là khó cầu a. Đỗ Thành Thụy gật đầu, ngày mai cái này Phó Vân Kiệt cửa thứ hai khảo hạch kết quả vừa ra tới, ngươi liền hướng ta bẩm báo, mà lại là kỹ càng bẩm báo, đúng, xin Thành Thụy Phó Điện chủ yên tâm. Tiếu Phó Văn cung kính nói, đến lúc đó, ta hội kịp thời, kỹ càng hướng ngươi bẩm báo Phó Vân Kiệt cửa thứ hai khảo hạch kết quả. Nói đến đây, Tiếu Phó Văn không khỏi nhớ tới Hoàng Tiểu Long tình huống đến, chần chờ một chút, nói, Thành Thụy Phó Điện chủ, có một cái tình huống, ta muốn cùng ngươi nói một chút, hôm nay còn có một cái báo danh đệ tử tình huống tương đối đặc thù, người đệ tử kia gọi Hoàng Tiểu Long, là Trác Viễn Thánh Môn. Đỗ Thành Thụy nghe vậy, cười, ta biết cái này Hoàng Tiểu Long đệ tử. Hắn thành đạo thánh cách là Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách đi, một cái có được Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách đệ tử cũng tới báo danh thánh thiên, cái tình huống này thật là khẩu đặc thù. Đối với cái này lịch sử thiên phú kém nhất báo danh thánh thiên đệ tử, thân là khảo hạch điện phó điện chủ, Đỗ Thành Thụy cũng nghe nói, hôm nay, thánh thiên thành nghị luận Phó Vân Kiệt cường giả rất nhiều, mà nghị luận cái này Hoàng Tiểu Long đồng dạng nhiều. Tiếu Phó Văn khẽ giật mình, cũng là cười, đúng vậy a, ta lúc ấy cũng là không nghĩ tới. Một cái có được xếp hạng 968 đệ tử vậy mà cũng tới báo danh thánh thiên. Dừng một chút, lại nói, bất quá, cái này Hoàng Tiểu Long, có một cái tình huống rất kỳ quái, a, có cái gì kỳ quái? Đỗ Thành Thụy vô tình cười hỏi, cái này Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách là toàn thuộc tính. Tiếu Phó Văn hồi đáp, cái gì? Đỗ Thành Thụy thần sắc chấn động, cặp mắt mang một phun, trừng mắt Tiếu Phó Văn, ngươi nói cái gì? Toàn thuộc tính. Hắn Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách là toàn thuộc tính. Tiếu Phó Văn gặp Phó Điện chủ Đỗ Thành Thụy phản ứng to lớn như thế, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, gật đầu nói, đúng, đích thật là toàn thuộc tính, bởi vì ta khảo hạch đăng ký nhiều đệ tử như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thành đạo thánh cách toàn thuộc tính, cho nên, ta mới hướng Phó Điện chủ ngươi bẩm báo, toàn thuộc tính. Lại là toàn thuộc tính. Đỗ Thành Thụy không ngừng kích động tự nói. Tiếu Phó Văn thấy thế, không khỏi càng cảm giác kỳ quái, Hoàng Tiểu Long mặc dù là toàn thuộc tính, nhưng là Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách thế nhưng là xếp hạng 968 Hỗn Nguyên Thần Long thánh cách, cái này có cái gì tốt kích động, chẳng lẽ còn có cái gì mình không biết tình huống. Đột nhiên, Đỗ Thành Thụy quay đầu lại, quát nạt nói, cái này Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách nếu là toàn thuộc tính, ngươi vì cái gì hiện tại mới bẩm báo. Tiếu Phó Văn há to miệng, ngạc nhiên, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại bẩm báo trễ hơn rồi? Vừa rồi nếu không phải đột nhiên nghĩ đến chưa từng có xuất hiện toàn thuộc tính báo danh đệ tử, hắn còn không muốn bẩm báo đâu. Gặp Tiếu Phó Văn ngạc nhiên thần sắc, Đỗ Thành Thụy nói, kỳ thật cái này cũng không trách ngươi, ngươi không biết cũng bình thường, cái này dính đến chúng ta thánh thiên nhất cao cấp bí mật, nhất cao cấp bí mật. Tiếu Phó Văn chấn động toàn thân, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này, có thể hay không quá khoa trương, đúng rồi, Thành Thụy Phó Điện Chủ. Tiếu Phó Văn trở về hoàng hồn, lại nói, cái kia Hoàng Tiểu Long, hắn thánh mạch, thánh thể cũng là toàn thuộc tính, cái gì? Đỗ Thành Thụy nghẹn ngào, ý của ngươi là nói, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể toàn bộ là toàn thuộc tính, đúng, đúng thế. Tiếu Phó Văn gặp Đỗ Thành Thụy thần sắc, không dám tiếp tục chần chờ, đem Hoàng Tiểu Long lúc ấy khảo hạch tình huống kỹ càng bẩm báo cho Đỗ Thành Thụy. Đỗ Thành Thụy nghe nói, hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, đúng. Tiếu Phó Văn cung kính xác nhận, chậm đã. Ngay tại Tiếu Phó Văn muốn rời khỏi lúc, Đỗ Thành Thụy đột nhiên mở miệng nói, nếu là cái này Hoàng Tiểu Long báo danh cửa thứ hai khảo hạch, ngươi phải lập tức hướng ta bẩm báo, nhớ kỹ, là lập tức. Tiếu Phó Văn gặp Đỗ Thành Thụy đặc biệt dặn dò là lập tức, tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó mang theo trùng điệp nghi hoặc rời đi đại điện. Đợi Tiếu Phó vừa rời đi, Đỗ Thành Thụy liền phá không rời đi, hướng tổng điện bay đi, việc này, hắn phải nhanh một chút bẩm báo tổng điện chủ Ngô Ca. Ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, toàn bộ Thánh Thiên Thành một mảnh náo nhiệt, Thánh Thiên Thành vô số cường giả hướng Thánh Thiên Phủ phía Bắc vọt tới. Thánh Thiên Phủ phía Bắc, có một tòa Thánh Thiên Kiều, cái này Thánh Thiên Kiều, chính là báo danh Thánh Thiên cần khảo hạch cửa thứ hai. Cái này Thánh Thiên Kiều phía trên, có 12 tòa Thánh Bia, cái này 12 tòa Thánh Bia, chỉ cần có người có thể lĩnh hội 6 tòa, liền có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch, liền có thể gia nhập Thánh Thiên, làm Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài đến lúc, Thánh Thiên Kiều bốn phía quảng trường đã người ta tấp nập. Hoàng Tiểu Long nhìn lướt qua quần tình kích động đám người, nếu là bình thường, là không có nhiều người như vậy, hôm nay nhiều người như vậy, tự nhiên là vì đến đây quan sát Phó Vân Kiệt xông Thánh Thiên Kiều. Lúc này, Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ hai sư đồ đã tới, ngay tại trong sân rộng, bị đám người chen chúc ở giữa. Phó Vân Kiệt đang cùng Càn Nguyên Thánh Môn cái kia Phùng Viên Viên trò chuyện, hai người cười cười nói nói, đàm đến đang vui, hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là dám đến báo danh xông cửa thứ hai. Phó Vân Kiệt mắt sắc, thấy được Hoàng Tiểu Long, nụ cười sáng rực. Phó Vân Kiệt vừa dứt tiếng, quảng trường không ít người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, đưa lỗ tai chỉ rõ không thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không để ý đến Phó Vân Kiệt đùa cợt, cùng Địch Hoài hai người tới Thánh Thiên Kiều phía dưới báo danh chỗ, sau đó đăng ký báo danh, cũng giao phó 100 triệu thánh sao. Hoàng Tiểu Long vào tay khảo hạch bài về sau, liền cùng Địch Hoài hai người đứng ở một bên chờ đợi. Hoàng Tiểu Long khảo hạch bài là số 18, hiện tại, số 10 đang trên Thánh Thiên Kiều tiến hành khảo hạch, Hoàng Tiểu Long phía trước còn có 7 người. Hoàng Tiểu Long quét một cái Phó Vân Kiệt trong tay khảo hạch bài, là số 11, cũng chính là kế tiếp khảo hạch là Phó Vân Kiệt, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2319, Vân Kiệt ca ca quá tuyệt vời. Chương 2319, Vân Kiệt ca ca quá tuyệt vời, rất nhanh. Trên Thánh Thiên Kiều khảo hạch số 10 đệ tử cuối cùng không cách nào lĩnh hội tòa thứ 5 Thánh Bia mà lấy thất bại lui xuống tới, Vân Kiệt ca ca, đến ngươi. Cái kia Càn Nguyên Thánh Môn Phùng Viên Viên đối Phó Vân Kiệt nhoẻn miệng cười, lộ ra mê người nụ cười, đợi chút nữa ngươi thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, chúng ta lại đi Thiên Hương Trà Lâu, hảo hảo ăn mừng một cái. Thì ra, hai người giống như Hoàng Tiểu Long cũng ôm đồng dạng tâm tư, chờ thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, liền đi Thiên Hương Trà Lâu ăn mừng, tốt. Phó Vân Kiệt hào tình vạn trượng, cười nói, Viên Viên muội muội, ngươi chờ ta, nhìn ta như thế nào lĩnh hội cái này Thánh Thiên Kiều Thánh Bia. Nói xong, cầm trong tay khảo hạch bài tiến lên, giao cho đăng ký quan giám khảo. Phụ trách Thánh Thiên Kiều quan giám khảo không phải ngày hôm qua Tiếu Phó Văn, giống như Tiếu Phó Văn, là khảo hạch điện một vị chấp sự, gọi Chu Nhược, là nữ. Giao khảo hạch bài về sau, Phó Vân Kiệt giữa trời nhảy lên, đi tới treo ở không trung Thánh Thiên Kiều. Cái này Thánh Thiên Kiều, là Thánh Thiên siêu việt thánh cảnh cường giả lấy vô thượng thủ đoạn, dùng thánh giới thánh linh ngọc thạch luyện chế mà thành, như cầu đồng dạng treo ở không trung. Trên cầu, từ đầu cầu đến cuối cầu, cách mỗi nhất định vị trí, liền có một tòa thánh bia. Tòa thứ nhất thánh bia tại đầu cầu, thứ 12 tòa thánh bia tại cuối cầu, từ đầu cầu bắt đầu, tòa thứ nhất thánh bia dễ dàng nhất lĩnh hội, theo thứ tự tiến dần lên, cuối cùng một tòa thánh bia khó khăn nhất. Phó Vân Kiệt lòng tin tràn đầy đi vào Thánh Thiên Kiều tòa thứ nhất thánh bia trước mặt, sau đó tay phải dựng vào thánh bia bia thân, bắt đầu cảm ứng đến thánh bia bia thân bên trong ẩn chứa thánh giới bản nguyên lực lượng. Bước đầu tiên, muốn cảm ứng thánh bia bên trong thánh giới bản nguyên lực lượng, sau đó mới tham ngộ ngộ thánh giới bản nguyên lực lượng bên trong ẩn chứa thánh đạo pháp tắc. Phụ thân, ngươi nói, Vân Kiệt ca ca lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia phải bao lâu? Hạ Phương Càn Nguyên Thánh Môn Phùng Viên Viên đối Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình hỏi. Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình lắc đầu, khó nói, lấy Vân Kiệt thiên phú, hẳn là muốn chừng 10 phút đồng hồ. Phùng Viên Viên cười nói, ta đánh cược, Vân Kiệt ca ca lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia chỉ cần 8 phút. Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ nghe vậy, cười ha ha, Viên Viên đối ngươi Vân Kiệt ca ca cứ như vậy có lòng tin, đó là đương nhiên. Phùng Viên Viên giọng dịu dàng cười một tiếng. Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình cùng Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong tiếng cười, Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình vụng trộm nhìn thoáng qua xa xa Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long, cuối cùng trong lòng thở dài, cũng không có đi qua cùng Địch Hoài chào hỏi, năm đó sự tình, liền để đi qua đi. Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn từ Phàn Hạ trong miệng biết được, Phàn Hạ cùng Địch Hoài có diệt tộc mối thù, cuối cùng, hắn hay vẫn là lựa chọn tới gần cái này Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ. Lấy Phó Vân Kiệt thiên phú, là tất nhiên có thể gia nhập Thánh Thiên, hơn nữa gia nhập Thánh Thiên về sau, nhất định có thể đạt được Thánh Thiên trưởng lão ưu ái, thu làm đệ tử, tại chúng phương quan chú bên trong. Rất nhanh, 8 phút đi qua, ngay tại 8 phút đi qua lúc, Phó Vân Kiệt trước mắt Thánh Bia Thánh Quang đại chấn, Thánh Bia bia trên khuôn mặt hoa văn dần dần sáng rõ, như là tỉnh lại sinh mệnh đồng dạng, lộ ra sinh cơ, tốt. Phùng Viên Viên thấy thế, yêu kiều cười. Cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt, ta liền biết Vân Kiệt ca ca nhiều nhất dùng 8 phút, Phùng Trình cùng Phàn Hạ hai người cũng là cười ha ha, bốn phía cường giả vỗ tay, tiếng khen ngợi như nước thủy triều. Cái kia quan giám khảo Chu Nhược gặp Phó Vân Kiệt chỉ dùng 8 phút liền tìm hiểu tòa thứ nhất thánh bia, cũng là âm thầm gật đầu, chính là Thánh Thiên rất nhiều nội môn đệ tử lúc trước lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, dùng 8 phút, cũng rất ít. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phó Vân Kiệt dùng 8 phút tìm hiểu tòa thứ nhất thánh bia, sắc mặt bình tĩnh. Quay đầu lại, gặp Địch Hoài ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình thân ảnh, mở miệng nói, Địch Hoài tiền bối, như loại này gặp lợi quên bạn hạng người, không giao cũng được. Địch Hoài bùi ngùi thở dài, đúng vậy a, đáng tiếc, năm đó là ta mắt bị mù. Cái này Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình hiện tại khẳng định đã biết hắn cùng Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ có diệt tộc mối thù, lại vẫn trèo giao phía bên kia, cái này khiến Địch Hoài trong lòng ẩn có tức giận, ngày hôm qua gặp nhau niềm vui hiện tại đã biến mất. Lúc này, Phó Vân Kiệt tại Phùng Viên Viên vỗ tay gọi tốt bên trong, đi tới tòa thứ hai thánh bia, bắt đầu cảm ứng tòa thứ hai thánh bia thánh giới bản nguyên lực lượng. Lần này, Phó Vân Kiệt dùng thời gian dài một điểm, bỏ ra 12 phút mới tìm hiểu tòa thứ hai thánh bia. Đón lấy, là tòa thứ ba 20 phút, tòa thứ tư 30 phút, tòa thứ năm 40 phút, thứ sáu tòa 60 phút. Gặp Phó Vân Kiệt thành công tìm hiểu trước 6 tòa thánh bia, Phùng Viên Viên càng là tiếng hoan hô kêu to, Càn Nguyên Thánh Nhân Phùng Trình tiếng cười hướng Phàn Hạ chúc mừng không thôi, Phàn Hạ cười đến không ngậm miệng được, thông qua được phía trước 6 tòa thánh bia, mang ý nghĩa Phó Vân Kiệt đã thành công thông qua cửa thứ hai khảo hạch, chính là Thánh Thiên nội môn đệ tử, bốn phía cường giả càng là vây quanh Phàn Hạ, chúc mừng âm thanh liên tiếp. Tại tìm hiểu thứ 6 tòa thánh bia về sau, Phó Vân Kiệt lại đi hướng thứ 7 tòa thánh bia, đám người thấy thế, không khỏi ngừng lại. Đều khẩn trương nhìn chằm chằm Thánh Thiên Kiều, tại mọi người nhìn không chuyển mắt dưới, không sai biệt lắm 2 giờ, thứ 7 tòa thánh bia lần nữa thánh quang phóng đại, phóng lên tận trời, ẩn ẩn có thánh nhân hình bóng, tốt, Phùng Viên Viên cùng lấy lòng chúng cường giả vỗ tay tiếng hoan hô kêu to, quảng trường một mảnh ồn ào, Thánh Thiên rất nhiều nội môn đệ tử, có một nửa chỉ có thể lĩnh hội thứ 6 tòa thánh bia, hiện tại, Phó Vân Kiệt lại thành công lĩnh hội thứ 7 tòa. Thiên phú như vậy, đã siêu việt Thánh Thiên một nửa trở lên nội môn đệ tử, Phàn Hạ càng là tiếng cười không ngừng, trên mặt vẻ đắc ý càng tăng lên. Tìm hiểu thứ 7 tòa thánh bia về sau, Phó Vân Kiệt cũng không có tiếp tục tham ngộ thứ 8 tòa, đắc chí vừa lòng từ Thánh Thiên Kiều xuống tới. Theo khảo hạch quy định, lĩnh hội mỗi một tòa thánh bia nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 giờ, Phó Vân Kiệt không có nắm chắc trong vòng 2 canh giờ có thể tìm hiểu thứ 8 tòa, cho nên dứt khoát liền trực tiếp xuống tới. Vân Kiệt ca ca quá tuyệt vời. Gặp Phó Vân Kiệt xuống tới, Phùng Viên Viên cái thứ nhất hứng thú bừng bừng xông tới, tiếng cười nói, cung hỷ Vân Kiệt ca ca thành công lĩnh hội 7 tòa thánh bia, thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, Phó Vân Kiệt cười ha ha, mở miệng cảm ơn, Tại chúng phương cường giả chen chúc dưới, Phó Vân Kiệt, Phàn Hạ, Phùng Viên Viên, Phùng Trình bọn người rời đi quảng trường, tại trải qua Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Phó Vân Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, chờ đến ngươi khảo hạch, ta sẽ đi qua nhìn, trợ trận cho ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng đến lúc đó liền tòa thứ nhất thánh bia đều lĩnh hội không được, như thế, ngươi lại phá kỷ lục. Phó Vân Kiệt cười ha ha, tại mọi người chen chúc hạ tiến về Thiên Hương trà lâu ăn mừng đi. Tại Hoàng Tiểu Long bình tĩnh trong khi chờ đợi, thời gian một giây đi qua, cuối cùng đã tới Hoàng Tiểu Long thứ 18 số. Hoàng Tiểu Long tiến lên, đem khảo hạch bài giao cho quan giám khảo Chu Nhược. Chu Nhược không khỏi nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một chút, nói, chàng trai, người trẻ tuổi có huyễn tưởng là tốt, nhưng là, hết thảy muốn làm theo khả năng. Bởi vì Tiếu Phó Văn cũng không có đối cái này Chu Nhược nói lên Hoàng Tiểu Long gây nên Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thụy coi trọng sự tình, cho nên cái này Chu Nhược cũng không biết việc này. Ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, tung người đi vào Thánh Thiên Kiều. Lúc này, tại Thiên Hương trà lâu ăn mừng hoàng tất, Phó Vân Kiệt tại mọi người chen chúc dưới, cùng Phùng Viên Viên mấy người trở về tới. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2320, thật bội phục tiểu tử này dũng khí. Chương 2320, thật bội phục tiểu tử này dũng khí. Phó Vân Kiệt một trở lại, gặp Hoàng Tiểu Long đã lên Thánh Thiên Kiều, không khỏi nhếch miệng cười nói. Có khi ta là thật thật bội phục tiểu tử này dũng khí. Phùng Viên Viên che miệng cười một tiếng, một cái có được 968 hỗn nguyên thần long thánh cách phế vật mà thôi, có cái gì tốt bội phục, ta là thật bội phục cái kia Địch Hoài lão đầu, loại này thánh tử thiên phú đệ tử, vậy mà cũng dám mang đến báo danh thánh thiên. Phàn Hạ ánh mắt rơi vào nơi xa Địch Hoài trên thân, hai mắt cười lạnh, chờ Phó Vân Kiệt qua ít ngày, chính thức gia nhập thánh thiên về sau, đến lúc đó, cái này thiên chủ thánh địa liền không Địch Hoài. Hoàng Tiểu Long hai người chỗ dung thân, đem Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long hai người khu trừ ra thiên chủ thánh địa về sau, lúc kia, Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long hai người liền mặc cho bọn hắn làm thịt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới tòa thứ nhất thánh bia trước mặt, Phó Vân Kiệt thấy thế, không khỏi cười hỏi bốn phía lấy lòng cường giả, các ngươi nói, giống như Hoàng Tiểu Long dạng này, có thể hay không lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia. Phùng Viên Viên cười nói, Vân Kiệt ca ca, ta cảm thấy cái này Hoàng Tiểu Long khẳng định không thông qua. Hơn 1.000 vạn năm trước cái kia báo danh thánh thiên, có được xếp hạng 283 thành đạo thánh cách lưu trạch, cũng chỉ có thể lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, giống như Hoàng Tiểu Long loại này, nếu có thể lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, đó mới là lạ sự tình, không sai không sai, Phùng Viên Viên cô nương nói không sai. Muốn ta nhìn, cái này Hoàng Tiểu Long cũng tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội được tòa thứ nhất thánh bia, bốn phía cường giả gật đầu phụ âm thanh, mà Phàn Hạ, Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Phùng Trình bọn người không biết là, ngay tại Hoàng Tiểu Long tung người đến Thánh Thiên Kiều lúc, quảng trường không trung không gian chỗ sâu, đang đứng mấy thân ảnh đang đứng, cái này mấy thân ảnh cũng tại sáng tỏ mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long nhất cử nhất động, sợ bỏ qua Hoàng Tiểu Long bất kỳ một cái nào động tác. Tại cái này mấy thân ảnh sau lưng, tắc thì Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca, Khảo Hạch Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạch Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thụy, lúc này, thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca đang cung kính cực kỳ đứng tại cái này mấy thân ảnh sau lưng, không dám ra một điểm thanh âm, mà Khảo Hạch Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạch Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thụy càng là một mặt khẩn trương cực kỳ, càng là liền cái rắm đều chăm chú kìm nén, liền hô hấp cũng không dám hô hấp, hai người nín thở. Lúc này, mặc kệ là Tổng Điện Chủ Ngô Ca, hay vẫn là Khảo Hạch Điện Điện Chủ Du Minh Giang, Khảo Hạch Điện Phó Điện Chủ Đỗ Thành Thụy, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì bọn hắn biết trước mắt cái này mấy thân ảnh là dạng gì tồn tại, chính là bởi vì biết, bọn hắn mới trong lòng ngạc nhiên, cái này mấy tôn, thế nhưng là toàn bộ thánh giới, vô số thánh địa, vô số cường giả đều cần ngưỡng vọng chí cao tồn tại, đã nhiều năm không có hiện thân, hiện tại, vậy mà toàn bộ hiện thân, hơn nữa, chỉ là vì một cái báo danh thánh thiên đệ tử, cái này có được xếp hạng 968 hỗn nguyên thần long thánh cách gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử. Ngô Ca cái này Thánh Thiên Tổng Điện Chủ không khỏi nhìn xem cái kia gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử, trong lòng nghi hoặc, nói thật, cái này gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử, vậy mà có thể đồng thời kinh động mấy vị trí cao tồn tại, cái này khiến hắn cũng cực kỳ nghi hoặc cùng tò mò, hắn cũng nghĩ không thông cái này trung nguyên nhân, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cái này Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể là toàn thuộc tính. Lúc này, cái kia mấy thân ảnh bên trong, có người mở miệng nói, Long Huynh, ngươi nói, cái này Hoàng Tiểu Long, lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia cần bao nhiêu thời gian? mở miệng chính là trong mấy người trẻ tuổi nhất một cái, người này hai mắt bích lam, lộ ra một loại tuấn mỹ yêu dị hào quang. Cái kia được xưng là Long Huynh chính là một cái vóc người cao tráng, tuổi tác hơi dài nam tử, người này ngạch có song giác, nhưng là song giác giống như long giác lại không phải long giác, phía trên có từng đạo thánh đường vân, không, là một loại so thánh đường vân càng cao cấp cái khác hoa văn, khó mà nói, Thiên Chủ Huynh năm đó lĩnh hội tòa thứ nhất thánh bia, dùng 8 giây, đúng không? Cái kia Long Huynh lắc đầu, ánh mắt rơi vào ở giữa nhất người trung niên kia trên thân, cười nói, vậy ta đoán chừng, cái này Hoàng Tiểu Long muốn 12 giây tả hữu, cái kia được xưng là Thiên Chủ Huynh trung niên nhân cười cười, cũng không có mở miệng, không nhất định. Cái cuối cùng gầy lão giả cười nói, ta cảm thấy ít nhất phải 15 giây, nghe bốn tôn chí cao tồn tại nói chuyện, Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thụy ba người chấn kinh, 12 giây, 15 giây. Cái này, liền bọn hắn biết, Thánh Thiên Thiên Phú tốt nhất Thánh Tử Lý Sâm năm đó lĩnh hội tòa thứ nhất Thánh Bia, cũng dùng 42 giây, chẳng lẽ cái này Hoàng Tiểu Long, Thiên Phú so Lý Sâm còn tốt? Cái này sao có thể, hơn nữa, Long Đại Nhân vừa rồi vậy mà đem cái này Hoàng Tiểu Long lấy ra cùng Thiên Chủ Đại Nhân so sánh với, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tay phải đã ấn đến tòa thứ nhất Thánh Bia bia trên thân, đột nhiên, toàn bộ Thánh Bia hào quang đại chấn, Thánh Quang chướng mắt, bia trên người hoa văn cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ sáng, ông, cùng lúc đó, Thánh Bia bia thân vang lên một tiếng vù vù âm thanh, cùng lúc trước Phó Vân Kiệt lĩnh hội Thánh Bia phản ứng khác biệt chính là, lúc này Thánh Bia, Thánh Quang càng thêm sinh động. Bia thân càng là tản ra một loại vui mừng vù vù âm thanh, tứ đại chí cao tồn tại ngạc nhiên, mà Ngô Ca, Du Minh Giang, Đỗ Thành Thụy ba người càng là cái cầm một rơi, đây là tình huống như thế nào? Một giây, hay vẫn là không đến một giây, về phần Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Phàn Hạ, Phùng Trình còn có quảng trường chúng phương cường giả lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhìn chằm chằm cái kia tòa thứ nhất thánh bia, cái này, ảo giác, cái kia nhắc nhở Hoàng Tiểu Long cái gì người trẻ tuổi có huyễn tưởng là tốt, muốn làm theo khả năng quan giám khảo Chu Nhược trợn mắt hốc mồm, tại tất cả mọi người yên tĩnh bên trong, Hoàng Tiểu Long thu về bàn tay, sau đó đi hướng tòa thứ hai thánh bia, cái này, tiểu tử này, không thể nào. Cái kia chí tôn tồn tại được xưng là Long Huynh, nhất thời không biết muốn nói gì, hắn vừa rồi đoán chừng Hoàng Tiểu Long lĩnh hội phải dùng 12 giây, kỳ thật, kia là hướng cao đoán chừng, hắn cũng không đại tướng tin Hoàng Tiểu Long dùng 12 giây liền có thể lĩnh hội tòa thứ nhất, nhưng là bây giờ, lúc này, Hoàng Tiểu Long thủ trưởng ấn đến tòa thứ hai thánh bia phía trên, tòa thứ hai thánh bia lần nữa hào quang đại chấn, thánh quang phóng lên tận trời, thánh bia bia thân càng là vù vù không thôi, lại là một giây. Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca, còn có Du Minh Giang, Đỗ Thành Thụy ba người miệng đại trương, về phần Long Huynh, Thiên Chủ bốn người nhìn nhau, hai mắt ai cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Thiên Chủ ăn một chút đạo, đột nhiên tập trung vào Hoàng Tiểu Long mi tâm nơi đó, nhìn chầm chầm cái kia đạo cực nhỏ Tiểu Kim Văn, ba người khác cũng là gần như đồng thời nhìn xem Hoàng Tiểu Long mi tâm cái kia đạo cực nhỏ Tiểu Kim Văn, bốn người đồng thời thân thể chấn động, mà quảng trường càng là hoàn toàn tĩnh mịch, Phó Vân Kiệt, Phùng Viên Viên, Phàn Hạ, Phùng Trình còn có quảng trường chúng phương cường giả một mặt khó có thể tin, chỉ có Địch Hoài là đã ngoài ý muốn vừa vui mừng lại kích động, Địch Hoài song quyền nắm chặt, chăm chú mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chăm chú mà nhìn xem, hắn kích động khó mà ức chế, là hắn biết, Hoàng Tiểu Long là sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, lúc này, Hoàng Tiểu Long thu về bàn tay, đi hướng tòa thứ ba thánh bia, đột nhiên, Phó Vân Kiệt giật mình tỉnh lại, thét to, tên phế vật này đang dùng tà môn thủ pháp, nhất định là giả, không sai, khẳng định là giả, Phó Vân Kiệt bốn phía cường giả nhao nhao giận dữ kêu to,